Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 380, S cấp nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, ba người nhóm Naruto đi theo Minato tới chỗ Lâm Thanh Phong. Lúc này Naruto ngây ngốc hỏi, Phong Thúc, ngươi có chuyện gì cần bọn ta sao? Nói nhanh một chút, bọn ta còn phải đi luyện tập chuẩn bị cho trận đấu tháng sau đây. Cũng không có chuyện gì lớn. Lâm Thanh Phong cũng không trả lời. Để Nguyên Anh thay mặt đáp, ta có một cái nhiệm vụ cấp S muốn giao cho các ngươi. Các ngươi muốn nhận không? Nhiệm vụ cấp S, ngoại trừ Naruto hai mắt sáng lên thì Sasuke, Hinata hai người đồng thời cau mày. Sasuke nói, Nguyên Anh đại nhân, trước khi trả lời thì ta có vài điều muốn hỏi. Tốt, cứ việc hỏi, ta sẽ tận lực giải đáp cho ngươi. Nguyên Anh gật đầu cười đáp, lúc này Sasuke lạnh nhạt hỏi, chưa nói nội dung nhiệm vụ là gì, nhưng theo ta được biết, nhân thủ trong làng cũng không thiếu, vì sao ngài lại muốn đích thân giao cho bọn ta nhiệm vụ cấp S phải chăng? Nhiệm vụ này có yêu cầu gì đặc biệt mà chỉ có ba người bọn ta mới có thể làm được? Như vậy tiền công sẽ phải tính như thế nào? Suy luận rất sắc sảo. Nguyên Anh thẳng thắn gật đầu. Đúng là nhiệm vụ này rất đặc biệt, chỉ có ba người các ngươi mới có thể thực hiện được. Cũng vì đây là nhiệm vụ đặc biệt, nên tiền công và phần thưởng của các ngươi cũng được tính theo một phương thức khác. Tiền công khởi điểm của các ngươi sẽ ngang với 10 cái nhiệm vụ cấp S, nhưng nếu trong lúc thi hành nhiệm vụ, các ngươi lại gây ra quá nhiều thiệt hại, thì số tiền bồi thường thiệt hại sẽ khấu trừ vào tiền công của các ngươi. Nếu biểu hiện của các ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta không những cho các ngươi 10 phần tiền công nhiệm vụ cấp S, Minato cũng đặc cách cho các ngươi. Tính các ngươi hoàn thành 2 cái nhiệm vụ cấp S, tiền công cao gấp 10 lần, còn được đặc cách tính là hoàn thành 2 cái nhiệm vụ cấp S, Naruto hai mắt sáng rực rỡ. Hinata khiếp sợ không nói nên lời, Sasuke nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau hắn nghiêm túc nói. Nguyên Anh đại nhân, nhiệm vụ này phần thưởng rất mê người, nhưng độ nguy hiểm cũng sẽ rất cao có phải hay không? Nếu bọn ta không thể hoàn thành thì kết quả sẽ như thế nào? Đừng lo lắng, các ngươi không nhận nhiệm vụ cũng không sao, bởi chuyện này cũng không liên quan tới các ngươi. Nguyên Anh lắc đầu, tiếc nuối nhìn về Minato. Chỉ là Minato cùng Hiruzen, hai người sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề. Nhẹ thì Minato sẽ phải mất đi cái ghế Hokage, còn nặng thì hắn cùng Hiruzen đều bị toàn bộ Konoha đánh đuổi. Bị Hỏa Quốc truy sát, luân lạc thành bạt nhẫn. Nhưng với sự hiểu biết của ta đối với Minato, Hiruzen, thì hai người bọn hắn sẽ không chọn con đường trở thành bạt nhẫn. Mà bọn hắn sẽ lựa chọn phương thức tự sát à, thật như vậy. Ba người bọn Naruto nghi hoặc nhìn về Minato phía sau, chỉ thấy Minato gật đầu mỉm cười nói, chấm, quả thật sẽ có trường hợp như vậy, nhưng ta cũng không muốn ép buộc bọn ngươi nhận nhiệm vụ này. Nếu các ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, ta sẽ trở về suy tính biện pháp khác, nhận, đương nhiên phải nhận và còn phải làm cho hoàn hảo. Naruto nghiêm túc nói, Sasuke, Hinata. Hai người các ngươi đồng ý giúp ta sao? Ta không phản đối, Hinata cười nói, Sasuke vẻ mặt lạnh nhạt hướng Nguyên Anh nói. Nguyên Anh đại nhân, nhiệm vụ là gì? Tốt, Nguyên Anh gật đầu, lúc này Lâm Thanh Phong đứng ra nói. Để ta tới nói đi, nhiệm vụ của các ngươi có liên quan tới kỳ thi Chunin. Kỳ thi Chunin, cả ba người Naruto nghi hoặc thật lâu. Sasuke cau mày nói. Chẳng lẽ kỳ thi này có ẩn tình gì sao? Ẩn tình đúng là có, nhưng không liên quan tới các ngươi. Đơn thuần là tai bay vại gió. Lâm Thanh Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngoài mặt hắn lắc đầu giải thích. Sasuke, Hinata, hẳn là hai người các ngươi cũng biết. Trong cơ thể Naruto có phong ấn một đầu vĩ thú đi. Vĩ thú sao? Sasuke, Hinata đồng thời gật đầu. Lâm Thanh Phong lại tiếp tục nói, Gaara cùng Phu hai người cũng giống như vậy, bọn hắn đều có một đầu vĩ thú trong người, lần lượt là nhất vĩ cùng thất vĩ. Những người như bọn hắn, được gọi là Jinchuriki, Jinchuriki, Sasuke. Hinata im lặng liếc nhìn Naruto. Lâm Thanh Phong tiếp tục nói, vĩ thú mang trong mình sức mạnh to lớn, đủ để hủy diệt bất kỳ nhẫn thôn nào trong chớp mắt. Dù cho có bị phong ấn trong người Jinchuriki, nhưng sức mạnh của vĩ thú cũng mạnh tới không tưởng tượng nổi. Chakra của vĩ thú mang theo sức mạnh cuồng bạo, rất khó khống chế, Jinchuriki tùy thời đều có thể mất khống chế, chạy xung quanh gây họa. Về chuyện này, có lẽ các ngươi quen thuộc hơn ta, quả thật là rất mạnh. Sasuke, Hinata âm thầm gật đầu. Lúc này Naruto lại nói, phong thúc, đúng là sử dụng chakra của Kurama sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ. Cũng mất đi một phần lý trí, nhưng ta vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Ta nhất định sẽ không gây họa cho Konoha. Naruto, cực hạn của ngươi là có thể chịu đựng mấy chiếc đuôi? Lâm Thanh Phong lên tiếng hỏi. Có lẽ là 3 cái, Naruto suy nghĩ một chút rồi đáp. Lúc này Lâm Thanh Phong gật đầu nói, phu có thể hoàn mỹ khống chế thất vĩ, cũng có nghĩa là nàng có thể tùy thời thả ra vĩ thú. Một khi nàng thả ra thất vĩ thì ngươi sẽ không thể nào đánh bại nàng. Trừ phi ngươi cũng thả ra Kurama, chưa nói tới việc ngươi có thể thả ra Kurama hay không. Chỉ nói tới việc ngươi sử dụng chakra của Kurama để đánh với phu. Khi đó Konoha sẽ thành dạng gì? 2 cái Jinchuriki liều mạng đánh nhau, Konoha không hủy diệt cũng phế nửa phần. Cứ coi như phu và ngươi sẽ khống chế tốt sức mạnh. Biết đánh tới điểm là dừng, sẽ không gây họa cho Konoha. Nhưng theo tình báo mà ta nhận được thì Gaara sẽ không giống các ngươi. Hắn không khống chế nổi nhất vĩ bên trong cơ thể. Chỉ cần hắn bị kích động thì nhất vĩ sẽ xuất hiện. Và một khi nhất vĩ xuất hiện, Konoha liền lâm vào nguy hiểm. Gaara, Naruto, Sasuke, Hinata 3 người đồng thời nuốt vào một ngụm nước bọt. Lâm Thanh Phong tiếp tục nói. Vì thế, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Trong 1 tháng này, các ngươi phải đề cao thực lực. Khi trận chiến bắt đầu, ta muốn 3 người các ngươi treo lên đánh phu cùng Gaara. Không để bọn hắn có cơ hội sử dụng chakra của vĩ thú. Giảm thiệt hại của Konoha xuống mức thấp nhất. Nếu trong trận chiến, Konoha bị hủy đi 1 nửa, thì được tính là nhiệm vụ thất bại. Các ngươi sẽ không có chuyện gì. Nhưng Minato, Hiruzen 2 người sẽ chuẩn bị sẵn dao mổ, vì thời đều có thể tự sát, bởi vì bọn hắn dẫn 2 đầu Jinchuriki tới Konoha gây họa cho thôn dân. Thảo, 3 người bọn Naruto triệt để mộng bức. Trước khi nghe Lâm Thanh Phong giải thích về sức mạnh của vĩ thú thì bọn hắn còn có tự tin. Nhưng hiện tại để bọn hắn treo lên đánh Jinchuriki, nói đùa cái gì đây? Nhưng Naruto nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vỗ ngực nói, Phong thúc, cứ yên tâm giao nhiệm vụ này cho ta. Trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ cố gắng học tập khống chế chakra của Kurama. Naruto, ngươi sai, lúc này Nguyên Anh lại lắc đầu nói. Lúc này ngươi không phải học khống chế sức mạnh của Kurama. Kurama rất mạnh, dù cho nó không có ác ý với ngươi. Nhưng với trình độ hiện tại, trong vòng 1 tháng ngươi sẽ không thể nào khống chế toàn bộ sức mạnh của nó. Như vậy ta phải làm gì? Naruto ngây ngốc hỏi, Nguyên Anh nhìn sang Minato nói. Ngươi đi cùng Minato tới Diệu Mộc Sơn. Trước khi trận đấu bắt đầu, ta muốn ngươi học xong tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình có thể kết hợp với chakra của Kurama. Đây là biện pháp nhanh nhất có thể đề thăng thực lực của ngươi. Tiên nhân hình thức, Naruto âm thầm lẩm bẩm. 1 giây sau hắn liền gật đầu tự tin nói. Giao cho ta đi, còn phần Sasuke Nguyên Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Sharingan Tam Câu Ngọc không thể nào khống chế hoàn toàn vĩ thú cùng Jinchuriki. Chuyện này chỉ có Mangekyo Sharingan mới làm được. Nhưng ngươi không cần khống chế hoàn toàn Jinchuriki. Chỉ cần ngươi có thể khống chế bọn hắn một khoảng thời gian ngắn. Trợ giúp Naruto, Hinata 2 người có đủ thời gian đánh bại bọn hắn là được. Vì thế ta muốn ngươi đi tìm Lam Ngọc. Trong 1 tháng này, nàng sẽ giúp ngươi đề cao tinh thần lực. là như vậy sao? Ta hiểu rồi, Sasuke thầm tự hỏi, ngoài mặt bình tĩnh gật đầu nói. Lúc này Hinata lại lên tiếng hỏi, như vậy còn ta đây? Về phần Hinata ta nhất thời chưa nghĩ ra, Nguyên Anh xoắn suýt gãi đầu hướng Lâm Thanh Phong hỏi. Đại ca, chúng ta nên cho nàng học cái gì? Ta cũng không biết, Byakugan không trở thành Tensei gần thì coi như hàng thải à, người bảo ta phải làm sao? Lâm Thanh Phong trong lòng âm thầm mặc niệm, một giây sau, hắn liếc mắt lên bầu trời trầm ngâm nói. Hinata, ngày mai theo ta rời thôn đi, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ khác thích hợp cho ngươi luyện tập. Đi tới chỗ khác, Nguyên Anh sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi cười hỏi. Đại ca, đừng nói với ta là ngươi muốn dẫn nàng lên mặt trăng à, lên mặt trăng. Làm sao lên, bay lên, đừng nói tới nhóm ba người Naruto, mà ngay cả Minato nghe được lời này cũng ngây ngốc, chỉ thấy Lâm Thanh Phong gật đầu khẳng định. Mặt trăng, dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải tới một lần. Nhân cơ hội này mang Hinata tới đó để nàng gia tăng thực lực đi. Hết chương 380, cách chương.